Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 192, hủy đi thập hoàng tử. Góc truyện audio.com. Chấm, mạng của ngươi, ở trong mắt ta không đáng một xu. Lạc Thuấn Thần chật chật lắc đầu, vẻ mặt hèn mọn nhìn Nhan Cổ. Nhan Cổ chịu rút khóe miệng, nam nhân này thật đúng là một chút tình cảm cũng không lưu lại cho hắn. Nghe kỹ, ta muốn ngươi rời đi thập hoàng tử, sau đó đến bên người cửu hoàng tử bảo hộ hắn. Cửu hoàng tử, Nhan Cổ sửng sốt một chút, một lúc sau mới kịp phản ứng. Lạc Thuấn Thần ánh mắt chợt lạnh, nhìn chằm chằm vẻ mặt Nhan Cổ, như là muốn giết người. Ngươi không đồng ý, Nhan Cổ là một người tập võ. Vũ kỹ cũng không kém, đối phương phát ra, sát ý, nếu hắn dám can đảm nói không đồng ý. Hắn không chút nghi ngờ nam tử trước mắt có thể một chưởng đánh chết hắn. Sau đó chỉ có thể đợi, Diêm Vương ra đến mang hắn đi. Không, tôi đồng ý, chính là, cửu hoàng tử này hiện tại ở đâu? Nhan Cổ mau chóng trả lời. Lạc Thuấn Thần mỉm cười. Yến Vương Phủ, đúng vậy, đường đại gia đã chỉ cho ngươi. Hy vọng ngươi không làm cho đại gia ta thất vọng. Nhan Cổ cười khổ, điện hạ, ngươi làm cho ta đột nhiên đi bảo hộ cửu. Hoàng tử, nay người muốn ta đối đãi với tập hoàng tử như thế nào? Tích quốc sư ở bên lạnh lùng nở nụ cười. Đó chính là chuyện của ngươi. Đừng hy vọng hoàng tử nhà ta giúp ngươi chùi đít. Nhan Cổ bị sặc một cái. Nhất thời không nói ta lời. Chỉ có thể nuốt xuống chua xót trong lòng. Lạc Thuấn Thần đứng lên. Hướng Tích Tiểu Mộng gật gật đầu. Tích Tiểu Mộng hiểu ý, ngươi nếu có thể phù trợ tốt tập hoàng tử. Cũng có thể hủy đi hắn. Đối với ngươi mà nói việc này cũng không phải chuyện khó. Không phải sao, Nhan Cổ ngạc nhiên, hắn cự nhiên phải chính mình hủy đi thập hoàng tử sao? Này, Lạc Thuấn Thần đã hướng cửa, thành âm u lãnh, Phù Nguyên Tuấn, là hung thủ giết chết sư phụ ngươi. Dứt lời, đi nhanh khỏi phòng ở, Tích Tiểu Mộng thấy Lạc Thánh Thuần đã rời đi, mới quay đầu hướng Nhan. Cổ nói, người bộ tộc Nhan thị bị hủy diệt, chính là kiệt tác của Huyền, quý phi nương nương, thập hoàng tử vì muốn ngươi tương trợ, mới có thể, an bài hãm hại hết thảy, làm cho ngươi nghĩ hắn là ân nhân cứu mạng, ngươi nếu vẫn tiếp tục ở bên cạnh thập hoàng tử, ngươi xác định sau khi, hắn thống nhất thiên hạ, có thể lưu lại tính mạng cho ngươi sao? Nhan Cổ nghe vậy, quá sợ hãi. Tuy nói hắn mang theo miếng vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng hắn toàn, thân đều nhịn không được run rẩy, cũng đã biểu hiện khiếp sợ cùng phẫn. Nộ, ngươi có chứng cớ, muốn ta hủy đi thập hoàng tử có tác dụng gì? Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Nhan Cổ đã là tin đến bảy phần. Tích Tiểu Mộng mắt lạnh nhìn hắn, ngươi đối với bổn quốc sư mà nói, một chút tác dụng cũng không có. Đối với ngươi cảm thấy hứng thú, chính là, điện hạ, nếu không có điện hạ thấy ngươi còn có chỗ hữu dụng. Từ lúc, ngươi ám sát chúng ta, bổn quốc sư đã tặng ngươi một kiếm, lấy đi mạng của ngươi rồi, mở mắt cầu của ngươi để hảo hảo thấy rõ lệnh bài tử ở trước mặt. Dứt lời Tích Tiểu Mộng từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài đồng. Trên, đó có vết máu, lệnh bài này không trọn vẹn chỉ có một nửa. Nhan Cổ tiếp nhận lệnh bài từ Tích Quốc Sư. Cẩn thận xem xét, tim đập, như muốn nổ tung, từ trong lòng ngực của chính mình lấy ra một nửa lệnh. Bài còn lại, hai khối không trọn vẹn hợp thành một. Hắn mới phát hiện, hai khối này cự nhiên ăn khớp với nhau. Quan trọng nhất chính là, đằng sau lệnh bài, có khắc một chữ. Thập, đó là dùng nội lực viết lên trên lệnh bài. Trước đây hắn vẫn nghĩ người sát hại bộ tộc mình chính là Thái tử Điện Hạ. Cũng không nghĩ, hắn trước đều bị lừa, luôn luôn bán mạng cho cưu nhân. Cách chương,